Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Là vọng, nói tới chỗ này, Tam Đại Tôn Hoàng có chút lắc đầu nói, tại Bắc Lam vực, trăm tỷ năm lịch sử, chỉ xuất hiện qua tam vị thánh đế Vũ Linh, cũng chính là chúng ta thường thường nói Thánh Vũ Đại Đế. Mà cuối cùng xuất hiện vị kia Thánh Vũ Đại Đế, cũng chính là chúng ta tổ tiên Bắc Lam Đại Đế, nhưng là cách chúng ta tổ tiên Bắc Lam Đại Đế biến mất đã qua gần ngàn vạn năm lâu. Này ngàn vạn năm thời gian, toàn bộ Bắc Lam vực liền rốt cuộc không có người đột phá đến Thánh Đế Vũ Linh. Bạch Sách nghe nửa ngày, đột nhiên sắc mặt cổ quái nhìn qua Tam Đại Tôn Hoàng nói, trên thực tế, ta đổi cái gì Thánh Đế Vũ Linh, Thánh Vũ Đại Đế, không có gì hứng thú quá lớn. Các ngươi cũng không cần giải thích cho ta. Ta chính là muốn biết, Liệt Thanh hiện tại làm ra cái này thánh tính mạnh không mạnh. Tam Đại Tôn Hoàng đồng thời nhếch miệng nói, mạnh, đã mạnh đến làm cho người giận sôi trình độ. Bởi vì thánh tính vật này là có thể ngộ nhưng không thể cầu, là muốn người tự mình thăm dò ngàn vực vạn giới, sau đó đi tự mình ngộ. Thứ này không phải nói một ngày hai ngày liền có thể ngộ ra. Có chút cự phách, tại đỉnh phong tổ Vũ Linh cố gắng cả đời đến già chết, đều chưa từng ngộ ra đến thánh tính, bởi vì này dựa vào là toàn bộ đều là tạo hóa của mình. Toàn bộ Bắc Lam vực mấy vạn ước người, tự mình ngộ ra đến thánh tính, hai cánh tay đếm ra, mà những người không khỏi ngoại lệ toàn bộ đều là một phương siêu cấp cự phách. Cao cao tại thượng, đã cùng chúng ta những thế lực này không phải một cái thứ nguyên. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem Tam Đại Tôn Hoàng nhướng mày nói, chính là những cái kia thánh cấp thế lực. Tam Đại Tôn Hoàng đồng thời lắc đầu nói, không, là bao trùm ở chỗ thánh cấp phía trên thế lực. Đúng, các ngươi lần trước không phải đem Tứ Đại Thiên Vương khuyên lui sao? Cái kia Tứ Đại Thiên Vương là thuộc về như thế siêu thứ nguyên thế lực. Nói thật, chúng ta đến bây giờ đều không muốn minh bạch, Tam Đại Tôn Hoàng vì sao lại đến Vũ Linh Đại Lục? Vì cái gì sẽ còn bị các ngươi khuyên lui? Bởi vì, giống như là loại kia siêu thứ nguyên thế lực, đã đối với mấy cái này phàm trần tục thế đều hoàn toàn khám phá. Tại những người kia trong mắt, bọn hắn suốt đời mục tiêu duy nhất truy cầu chính là lĩnh ngộ thánh tính, sau đó đột phá nhân loại giới hạn. Bạch Sách không đáp Tứ Đại Thiên Vương lời này gốc ra, chỉ là khẽ gật đầu nói, nói cách khác, Liệt Thanh về sau sẽ trở thành lớn như vậy nhân vật. Tam Đại Tôn Hoàng nhìn xem bên ngoài cái kia cuồng loạn La Tu Liệt Thanh, nuốt ngụm nước bọt khẽ nói, không, hắn khả năng so với cái kia người còn mạnh hơn, còn muốn có tiền đồ. Hắn hẳn là chúng ta gặp qua có tiền đồ hơn người. Bạch Sách khẽ giật mình nói, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì, bình thường có thể ngộ ra thánh tính người, trên cơ bản đều là muốn tổ Vũ Linh về sau. Đương nhiên cũng có một chút tuyệt thế thiên tài có thể tại tôn Vũ Linh liền ngộ ra đến. Nhưng Liệt Thanh này Hồng Vũ Linh liền ngộ ra đến thánh tính người, chúng ta là thật chưa từng gặp qua. Tam Đại Tôn Hoàng nói xong một đoạn này về sau, nhìn qua xa xa Liệt Thanh, có chút nuốt ngụm nước bọt nói, nói không chừng hắn có trở thành Thánh Vũ Đại Đế. Bất quá, nói này, Tam Đại Tôn Hoàng đều là đồng thời ngậm miệng lại, khẽ lắc đầu nói, được rồi, loại này nâng giết vẫn là đừng nói nữa. Nhiều ít bị ký thác kỳ vọng thiên tài, cuối cùng lại đều vẫn lạc. Dù sao, bất kể như thế nào, Liệt Thanh từ hôm nay trở đi chỉ cần không có chuyện như vậy, các ngươi Vũ Linh Hoàng Triều thật muốn quật khởi một vị siêu cấp cự phách, đến lúc đó một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đến lúc đó các ngươi cũng không nên quên đến giúp Bắc Lam Hoàng Triều một thanh a. ta nói Bắc Lam Hoàng Triều là chúng ta. Bạch Sách nghe Tam Đại Tôn Hoàng, nháy mấy cái mắt, sau khi tĩnh hồn lại, Bạch Sách nhếch miệng, lộn xộn cái gì đâu, này cái nào cùng cái nào con a. Liệt Thanh trở thành Bắc Lam vực siêu thứ nguyên thế lực, này bắn đại bác cũng không tới đâu. Bất quá bất kể như thế nào, Liệt Thanh hiện tại đột nhiên như thế có thành tựu, Bạch Sách rất vui mừng, cũng thực vì Liệt Thanh cao hứng. Có một loại lão phụ thân nhìn xem tự mình cái kia bất tranh khí nhi tử đột nhiên tranh khí đồng dạng cảm giác. Cũng vào lúc này, cái kia tiếng oanh minh biến mất, đại địa kịch liệt lắc lư cũng không cảm giác được. Mọi người tại hướng phía đài luận võ bên trên nhìn lại thời điểm, cái kia toàn bộ luận võ đài đã hãm xuống dưới một cái siêu cấp hố to, đoán chừng trọn vẹn đến có cái mấy chục mét, hơn trăm mét dáng vẻ. Cái kia La Tu liền nằm tại cái kia hố to bên trong, đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Liệt Thanh cứ như vậy lẳng lặng tung bay ở không trung, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía cái kia đã sớm chạy đến bầu trời một góc khác tránh né vừa rồi công kích trọng tài. Lúc này trọng tài mới phản ứng được, sau đó thổi chạm canh gác, lớn tiếng kêu lên, La Tu đánh mất năng lực hành động, Liệt Thanh thắng. Tại trọng tài tuyên phán xong sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trọn vẹn qua mười mấy giây, toàn bộ đấu trường phát ra lôi động tiếng vỗ tay, mà cái kia đại loa giải thích cái kia lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm cũng là tái diễn vừa rồi trọng tài. Đang nghe những lời này về sau, Liệt Thanh khóe miệng vểnh lên, chuẩn bị rời đi, chỉ bất quá, ngay tại Liệt Thanh chuẩn bị quay người lúc rời đi, Liệt Thanh thân thể ở trên không trung đột nhiên dừng lại. Sau đó nhíu mày nhìn xem dưới chân hố to chỗ nào. Cái kia vốn là bất tỉnh nhân sự La Tu đột nhiên động. Tại sau đó chính là này La Tu thân thể ngay tại như phía trước như vậy, bắt đầu bành trướng. Liệt Thanh nhíu mày nhìn xem phía dưới cảnh tượng, Bạch Sách cùng Tam Đại Tôn Hoàng tại trong giáp thì là nhìn không thấy hố to bên trong La Tu tình huống như thế nào. Bởi vì cái kia hố to quá sâu, tiếp cận trăm mét, chỉ có khoảng cách cái kia hố to ngay phía trên Liệt Thanh mới có thể nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Cũng vào lúc này, cái kia La Tu to lớn thanh âm từ phía dưới truyền ra. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta làm sao lại thua ngươi kẻ như vậy? Không thể nào, này La Tu cái kia âm thanh lớn giống như ngây dại, mang theo không thể tin thanh âm rung động một mực tại lặp lại không có khả năng câu nói này. Mà Liệt Thanh nhìn xem phía dưới cảnh tượng nhíu mày về sau, trực tiếp ngang đầu không nhịn được nói, ngươi có chết hay không a ngươi? Tranh tài đã kết thúc, ta nhưng không có đang cùng bại tướng dưới tay đánh một trận không có ý nghĩa chiến đấu quen thuộc. Bạch Sách ngồi tại trong giáp nhíu mày, cũng là trực tiếp đứng dậy, nói đến nên đi ăn cơm nữa nha, này làm ra làm đi, thật đúng là có chút đói bụng. Về phần cái kia La Tu còn muốn đánh, cũng không cần Liệt Thanh đang xuất thủ, đến lúc đó Bắc Lam Thịnh Điển Quan Phương xảy ra người ngăn lại. Ngay tại Bạch Sách quay người kêu lên Tam Đại Tôn Hoàng đi ăn cơm thời điểm, đột nhiên một đạo Bạch Sách cực kỳ thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Ừng ực, ừng ực, òm ọp, òm ọp, chính là loại kia một đống lớn dịch nhờn bị quấy thanh âm. Mà loại thanh âm này, Bạch Sách nếu là không có đoán sai, đó là Bạch Sách lập tức trở về đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà cái kia Liệt Thanh cũng hoàn toàn ở không trung nhìn xem phía dưới tình huống ngốc trệ. Lúc Liệt Thanh sau khi tĩnh hồn lại, cũng là nổi giận mắng, người này mẹ nó chính là cái quỷ gì biến thân a, thật buồn nôn a. Cũng liền vào lúc này, cái kia một đạo òm ọp âm thanh trong nháy mắt nổ tung, sau đó một đạo to lớn thân ảnh từ cái kia hố to bên trong trực tiếp lướt đi. Bạch Sách nhìn xem này đột nhiên ra đạo này to lớn vô cùng thân ảnh,